Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25. Mễ Mị hiện tại cả người đã bắt đầu hoảng hốt, ý thức ở vào hôn mê bên cạnh. Nàng có thể cảm giác được nàng nửa người trên bị bao lung ở một cái ấm áp lại kiên cố trong ngực. Kinh hoàng hiền lướt qua khoảng thời gian, một tay thắt cao nàng cầm, đè lại người trung tưởng đem nàng đánh thức. Mễ Mị, ngươi như vậy không được, ta lập tức kêu xe cứu thương. Dứt lời, kinh hoàng hiền một phen đẩy ra phía sau cửa xe, muốn đem Mễ Mị ôm đến thùng xe hậu tòa rộng lớn ghế dựa thượng phóng bình. Kêu ngươi muội xe cứu thương a. Mễ Mị bệnh trung hấp hối dãy giụa điếu khởi, cuối cùng một tia thần trí muốn ngăn cản hắn. Nàng cùng kinh hoàng hiên dựa vào thân cận quá, nâng lên tay lung tung chung nhéo kinh hoàng hiên lỗ tai, lôi kéo hắn cúi đầu. Hoàng hiên ca ca, ngươi giúp ta, mang ta đi tìm La Minh bác sĩ, ngươi giúp ta. Mễ Mị ánh mắt có rất nhỏ tan rã, nàng vội vàng tưởng tận lực thấy rõ trước mắt gương mặt, trong lồng ngực phát ra hô thanh, hô hấp tất cả đều phun ở kinh hoàng hiên trên mặt. Nếu không, ta liền chết cho ngươi xem. Trong lòng ngực nhỏ sinh thân thể mềm mại yếu ớt, ngăn không ở run rẩy, gương mặt khoảng cách hắn không đến một lóng tay gian. Rõ ràng đã đầu mắt xoay xe, hơi thở mong manh, lại không biết từ nơi nào rút ra một cổ tử quật cường. Một tay gắt gao túm chính mình lỗ tai, môi từng cái đánh vào hắn hàm dưới thượng, chết sống không đi bệnh viện, còn uy hiếp hắn. Kinh hoàng hiên cúi đầu nhìn gần trong gang tấc người, túc khẩn mày, thủ hạ động tác một chút không chậm trễ. Hắn đem Mễ Mị ôm đến sau xe tòa phóng bình, nửa phút ở Mễ Mị phía trên đem trên người tây trang áo khoác cởi ra. Ngươi trước buông ta ra, ta đưa ngươi đi gặp La bác sĩ. Mễ Mị nghe được bên tai hứa hẹn, rốt cuộc buông ra nhéo kinh hoàng hiên lỗ tai tay. Kinh hoàng hiên chút nào không keo kiệt sang quý san bằng tây trang, trực tiếp thân thành một cái đem Mễ Mị chiến ở phía sau tòa tận lực cố định trụ, lại giơ tay đem Mễ Mị trên người xuyên khóa kéo vận động phục toàn bộ bái xuống dưới, đem nàng nửa người trên cấp cột lên. Hắn không biết bệnh tim người muốn như thế nào lộng, nhưng là cơ bản thường thức nói cho hắn nhất định phải làm Mễ Mị bảo trì san bằng, không thể lộn xộn. Ngươi kiên trì trụ, chúng ta 5 phút đồng hồ lúc sau đến. Mễ Mị cũng không biết nghe không nghe thấy, cả người hoảng hốt lợi hại, trừ bỏ hô hấp không hề phát ra bất luận cái gì tiếng vang. La bác sĩ, ta là Mễ Mị vị hôn phu, nàng hiện tại trạng huống thật không tốt, ngài ở viện nghiên cứu sao? Ta ở, ngươi mau đưa nàng lại đây. Kinh hoàng hiên khởi động đánh lửa, xem trọng La bác sĩ viện nghiên cứu vị trí, nhất kỵ tuyệt trần. La Minh bác sĩ là Hát Thị Lập bệnh viện nổi danh chủ nhiệm giáo thụ, hắn hiện tại trừ bỏ mỗi tuần cố định ngồi khám thời gian hoặc là trước tiên quy định tốt phẫu thuật lớn ở ngoài, còn lại thời gian cơ bản đều ở viện nghiên cứu đợi. Hôm nay hắn vừa lúc cùng trợ thủ ở nghiên cứu một án ca bệnh, liền nhận được kinh hoàng hiên dùng Mễ Mị di động đánh tới điện thoại. Kinh hoàng hiên một đường đua xe liên tục sấm mấy cái đèn đỏ, liền kém đem xe hơi nhỏ trở thành phi cơ khai. Từ Mễ Mị phát bệnh đến hắn lái xe đến viện nghiên cứu trước cửa, vô dụng thượng 10 phút, viện nghiên cứu cửa La bác sĩ đã chuẩn bị tốt cáng. Theo một trận sắc nhọn chói tai tiếng thắng xe, một chiếc màu bạc xe hơi đột nhiên dừng lại. Kinh hoàng hiên ném ra cửa xe, một bước xoay người rút ra hậu tòa cửa xe, thò người ra liền đem buộc chặt thành một đoàn mễ mị ôm xuống dưới. Ngươi như thế nào có thể như vậy đem người bệnh đưa lại đây? Còn bỏ thượng nàng, ngươi, Lam Minh nhìn đến hùng hổ xe hơi dừng lại, mới vừa hoãn quá thần xông lên đi, liền nhìn đến hắn trong lòng ngực ôm hôn mê mễ mị. Trên người cấp bó thành cái bánh chưng, khí đương trường banh không được tính tình răn dậy kinh hoàng hiên hồ nháo. Hắn cùng trợ thủ song song tiếp nhận đem mễ mị sắp đặt ở cáng thượng. Bước nhanh đẩy mạnh viện nghiên cứu, kinh hoàng hiên theo sát mặt sau. Bỗng nhiên hắn nhớ tới cái gì, nhanh chóng chạy về trên xe, đem mễ mị di động lấy thượng. Sau đó lại đi theo chạy đi vào. Hắn đứng ở viện nghiên cứu thính thất đất chống thượng, nhìn nhắm chặt viện nghiên cứu khám gấp đại môn. Từ mễ mị bỗng nhiên phát bệnh đến bây giờ, ngắn ngủn không đến 20 phút thời gian, hắn tựa như đã trải qua một hồi sinh tử khi tốc. Hiện tại dừng lại sau nhịn không được thô thanh thở dốc. Hắn đã lâu không như vậy khẩn trương qua, lấy tay một sờ cái trán, cư nhiên ra một đầu hãn, sau lưng áo sơ mi cũng vựng nhiễm ra một mảnh vệt nước. Hô, kinh hoàng hiên một tay loát khởi ngạch phát, nhịn không được ở trong sảnh đường đảo quanh, nhìn đến bên cạnh đối diện sốt ruột khám cửa sofa, đặt mông ngồi đi lên. Kinh hoàng hiên duỗi tay sờ lên chính mình tê dại lỗ tai. Mễ mị nắm đến thật sự quá dùng sức. Hắn cảm giác chính mình lỗ tai đều sưng lên. Nàng còn như vậy, có sức lực, hẳn là sẽ không có việc gì đi. Lúc này, bị hắn nắm ở trong tay, mễ mị màn hình di động bởi vì đã chịu tin tức mà lượng bình. Biểu hiện có một cái chưa đọc bưu kiện tiến vào. Trên màn hình nhìn không thấy tiêu đề. Kinh hoàng hiên nhíu mày nhìn chằm chằm màn hình. Một lát sau đó khóa lại màn hình. Làm hắn không nghĩ tới chính là cách trong chốc lát cư nhiên lại có điện thoại đánh tới. Điện báo biểu hiện 007 Lý Kinh hoàng hiên. Uy, đô đô đô. Kinh hoàng hiên đem điện thoại từ bên tai dịch khai, nhìn khôi phục đến nguyên dạng di động khóa bình, ánh mắt dần dần thâm thúy. Đối diện người nghe được hắn thanh âm, cái gì cũng chưa nói, trực tiếp treo điện thoại. Kinh hoàng hiên nghĩ tới phía trước, hắn ở mễ mị trên xe nhìn đến cứng nhắc, kia giống như là nghe lén khí giao diện. Một giờ sau, là bác sĩ từ phòng cấp cứu ra tới. Kinh hoàng hiên chạy nhanh đứng dậy khởi, đi vào là bác sĩ bên người. Là bác sĩ đang ở tháo xuống trên mặt khẩu trang. Hắn dương mắt chính diện đánh giá đi vào hắn bên người kinh hoàng hiên. Mắt nếu tinh sán, mặt quan như ngọc, cao lớn anh tuấn, hảo một thanh niên tài tuấn. Lúc này là bác sĩ đối hắn đã không có tiến phòng cấp cứu phía trước như vậy hoành mi lập mục. Lúc ấy hắn nhìn đến mễ mị bị đưa tới thời điểm người hôn lại bị trói lại lên, liền cho rằng kinh hoàng hiên làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Mễ mị là hắn từ nhỏ trị liệu khán hộ lớn lên tiểu cô nương, giống như là nửa cái nữ nhi giống nhau. Nhìn đến cái kia cảnh tượng, hận không thể đương trường đá người này mặt thú tâm một chân. Đem mễ mị đẩy mạnh phòng cấp cứu hào một hồi kiểm tra, phát hiện mễ mị là bởi vì cảm xúc quá kích, trái tim bính huyết tốc độ nhanh hơn, xung huyết não áp lực cao trực tiếp cấp đỉnh ngất xỉu. Đo lường còn phát hiện trên người nàng từng có lượng điện ly tử, dẫn tới số liệu khí tích tích vang, giống như là người trẻ tuổi chơi cái gì trò chơi làm cho. Khụ khụ, nàng không có đại sự, chịu kích thích quá nhiều, xung huyết não ngất xỉu. Là bác sĩ hơi có điểm xấu hổ, nhưng là ngữ khí vẫn là không tốt. Kinh hoàng hiên nhắm mắt thật dài thư ra một hơi, không có việc gì liền hảo. Thật là thiếu chút nữa làm mễ mị hù chết. Mễ mị thân thể không tốt. Kiều kiều nhược nhược một cái tiểu nữ hài nhi. Ngươi muốn kiềm chế điểm. La bác sĩ nói xong mặt già đỏ lên. Cũng không nghĩ xem Kinh Hoàng Hiên. Nàng hiện tại tỉnh đâu. Ngươi vào xem đi. Kinh Hoàng Hiên đối với la bác sĩ lễ phép gật đầu cảm tạ. Chỉ phải đến lão giáo thụ một cái ót. Hắn lớn như vậy, trước nay không bị như vậy ghét bỏ quá. Kinh Hoàng Hiên có điểm không rõ nguyên do đi đến viện nghiên cứu phòng nghỉ phòng bệnh. Đi xem mễ mị, mễ mị nửa nằm ở trên giường. Mũi gian treo cái dưỡng khí tắc. Người đã tỉnh lại, nghe được mở cửa thanh. Quay đầu hướng, hắn nhìn qua. Đáng thương hề hề mắt to, chung một mảnh ánh sáng vệt nước. Sắc mặt so vừa vặn tốt rất nhiều. Kinh Hoàng Hiên kéo qua một cái ghế ở nàng trước giường ngồi xuống. Ôm hai tay thói quen tính phát ra áp lực. Bỗng nhiên, hắn phản ứng lại đây mễ mị vừa mới cứu giúp một phen. Người còn yếu ớt khẩn, cứng đờ chuyển hóa tự thân khí chàng. Làm chính mình có vẻ không như vậy nghiêm túc dọa người. Khi còn nhỏ hắn trước nay chưa thấy qua mễ mị phát bệnh. Hắn không nghĩ tới ngày thường thoạt nhìn tiểu động vật giống nhau mễ mị. Sẽ như vậy yếu ớt. Đây là hắn lần thứ mấy thấy mễ mị không thoải mái. Kinh Hoàng Hiên bỗng nhiên phát hiện. Từ mễ mị về nước lúc sau. Hắn đã không ngừng một lần nhìn đến quá nàng phát bệnh. Lúc này đây là nghiêm trọng nhất. Ngươi, thế nào? Kinh Hoàng Hiên nhẹ nhàng yết hầu, dùng nhẹ nhàng chậm chạp nhu hòa ngữ khí nói. Còn hảo, cảm ơn ngươi đưa ta đến nơi đây. Mễ mị đối với Kinh Hoàng Hiên lộ ra một cái suy yếu mỉm cười. Nàng là thật sự cảm tạ Kinh Hoàng Hiên không có đem nàng đưa đến bệnh viện. Trải qua việc này, nàng đối Kinh Hoàng Hiên đổi mới một chút. Thời khắc mấu chốt, Kinh Hoàng Hiên vẫn là man đáng tin. Ngươi đi bệnh viện hảo hảo kiểm tra quá sao? Ngươi phát bệnh số lần quá thường xuyên. Mễ mị nghe được hắn nói trong lòng cuồng trợn trắng mắt. Đại ca, nếu không phải bởi vì ngươi, ta sẽ tung tăng nhảy nhót có được không? Trên mặt nàng làm ra nhu nhược trạng thái. Là bác sĩ vẫn luôn phụ trách bệnh tình của ta. Gần nhất khả năng áp lực có chút lớn. Không có việc gì áp lực đại. Kinh Hoàng Hiên nghĩ tới nàng phát bệnh phía trước sự tình. Mễ mị nhìn Kinh Hoàng Hiên sắc mặt rối rắm mờ ni chính mình lù lù bất động. Hắn không hỏi, nàng coi như làm cái gì cũng chưa phát sinh quá. Kinh Hoàng Hiên đem điện thoại còn cho nàng. Mễ mị tiếp nhận di động thói quen tính click mở. Ngươi có đói bụng không? Ta đi cho ngươi mua điểm cơm chưa đi. Kinh Hoàng Hiên giơ tay trước mắt gian tới rồi chính ngọ. Này một phen tiêu hao. Hắn cảm thấy hai người đều yêu cầu bổ sung một chút. Nói xong vừa định đứng dậy. Bỗng nhiên, vẫn luôn oánh bạch tay nhỏ nhéo hắn tay. Xúc cảm ôn lương. Kinh Hoàng Hiên, chúng ta tới chơi cái trò chơi đi. Nhìn xem rốt cuộc là ai đang làm trò quỷ. Mễ mị nâng lên bất kham một trưởng lớn nhỏ khuôn mặt. Trên mặt còn mang theo một tia suy yếu. Lại đối Kinh Hoàng Hiên lộ ra một cái giả hoạt tươi cười. Ngươi không phải thích chơi trò chơi sao? Ta cùng ngươi chơi. Nhưng là hai ta đến tổ đội. Kinh Hoàng Hiên vừa mới nâng lên mông lại ngồi trở lại ghế trên. Trở tay chế trụ mễ mị tay nhỏ, toàn bộ chộp vào trong lòng bàn tay. Có ý tứ gì? Mễ mị bị hắn làm cho sừng sốt, tương dán làn da truyền đến từng trận không thuộc về chính mình nhiệt độ. Hai tương va chạm áp xúc nàng cảm giác lộ chân lông chung phảng phất đều lộ ra hơi nước. Mễ mị có điểm xấu hổ triển khai tầm mắt, dùng sức rút ra bản thân tay. Ngươi xem, người này, ngươi biết là ai sao? Kinh Hoàng Hiên tầm mắt theo mễ mị dơ lên trước mặt hắn di động nhìn lại. Màn hình là một chương ảnh chụp, bối cảnh ở đầu đường. Bên trong có một cái trung niên nam nhân chụp hình thân ảnh. Trường phố đuôi, dừng lại một chiếc phổ thông thông màu đen Audi. Trên xe tài xế là một người nam nhân. Nếu mễ mị ở chỗ này, nàng sẽ phát hiện người nam nhân này là ở sân bay đụng vào nàng người kia. Lúc này người này đang ở gọi điện thoại. Phi ca, ngươi làm ta tìm phiền toái cái kia nữ. Không biết bị gì kích thích. Con mẹ nó đem xe khai cùng phi cơ dường như. Ta ở phía sau chết sống đuổi không kịp. Lão bản nói. Muốn cho nàng nhớ kỹ giáo huấn. Lần tới lại tìm xem nàng phiền toái. Hành. Hết chương.